Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 569, cái này rau thật là khó ăn. Góc truyện audio.com. Bạch Đường lạnh hừ một tiếng. Tại chúng ta Hoa Quốc chửi chúng ta người nước Hoa. Còn cùng chúng ta nói điều kiện. Người tới cho ta ném ra. Robin nghe nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo. Bày ra một cái giá. Ta thế nhưng là Taekwondo đai đen. Mấy cái bảo an trực tiếp một trận đấm đá. Đem Robin ném ra ngoài. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Robin lúc này thời điểm nhìn đến Diệp Thần đang cùng Đằng Ca nói cái gì. Diệp Thần, quả nhiên là Diệp Thần. Nhất định là gia hỏa này ở sau lưng giở trò xấu. Diệp Thần một mặt mộng bức. Ta đã làm gì? Ta tốt ủy khuất à, ngày thứ hai. Diệp Thần đang chạy lấy đi đi. Tô Uyển Nghi điện thoại vang lên. Diệp Thần, ngươi không phải đáp ứng ta hôm nay muốn giúp ta mua một số trên giường đồ dùng sao? Ta suýt nữa quên mất. Không có vấn đề, chúng ta hiện tại thì đi mua. Hai người đi thẳng tới Tân Giang trung tâm mua sắm. Diệp Thần mang theo Tô Uyển Nghi đi tới trên giường đồ dùng quầy chuyên doanh. Dù sao, là cho Tô Uyển Nghi mua đồ, cho nên đương nhiên muốn mua đắt nhất. Lúc này thời điểm, một cái nữ nhân viên bán hàng nhìn đến hai người cười khanh khách nói. Hai vị là mua trên giường đồ dùng đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đem các ngươi nơi này tốt nhất xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Tốt, nói. Nữ nhân viên bán hàng lấy ra mấy cái giường đệm chăn cười nói. Hai vị nhất định là bao đưa phòng mới đi. Ngươi xem chúng ta cái này long phượng cắt tường. Thích hợp nhất các ngươi người mới. Nghe được nữ nhân viên bán hàng. Tô Uyển Nghi khuôn mặt nhảy thì đỏ lên. Tô Uyển Nghi xấu hổ nói ra. Chúng ta không phải tân hôn. Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút hỏi. Hai vị đã kết hôn rất lâu. Xem các ngươi rất trẻ. Không có ý tứ. Nguyên lai đã là vợ chồng. Diệp Thần, quảng cáo. Tô Uyển Nghi. Lúc này Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ như là quả táo lớn. Chúng ta không mua. Nói Tô Uyển Nghi lôi kéo Diệp Thần liền chạy. Nữ nhân viên bán hàng ngây ngẩn cả người. Chính mình cũng không nói gì thêm à. Cô em gái này làm sao lại đỏ mặt lôi kéo lão công chạy. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi dáng vẻ. Nhịn không được bật cười. Sau cùng, Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển Nghi mua mấy bộ trên giường đồ dùng. Đương nhiên Diệp Thần đối với Tô Uyển Nghi tự nhiên rất bỏ được. Mua đều là đắt nhất. Mấy cái vỏ mền vậy mà bỏ ra hơn 20.000 khối tiền. Tô Uyển Nghi cười nói. Cảm ơn á, không có việc gì. Nàng dâu, Diệp Thần cười nói. Ngươi còn nói. Tô Uyển Nghi khuôn mặt vừa đỏ. Hai người mua trên giường đồ dùng. Phục vụ viên đều coi là hai người là một đôi đây. Đi dạo xong trung tâm mua sắm. Đã đến ăn cơm thời gian. Diệp Thần cười nói. Ta cùng ngươi đi dạo nửa ngày đường phố. Ngươi làm sao cũng phải mời ta đi. Tô Uyển Nghi nghe nói. Tốt à, ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Thần nhìn cách đó không xa một nhà hàng. Nghe nói tại sư phụ tiệm cơm rất không tệ. Không bằng chúng ta liền đi nơi đó. Nghe Diệp Thần, Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Tô Uyển Nghi vốn là muốn về nhà ăn. Bởi vì nàng còn tại thèm Diệp Thần làm mì sợi. Bất quá dù sao người ta Diệp Thần giúp mình mua nhiều như vậy trên giường đồ dùng. Nếu như còn khiến người ta về nhà nấu cơm. Cũng không rất thích hợp. Hai người đi tới tại sư phụ tiệm cơm. Trực tiếp muốn một cái ghế lô. Mới vừa tiến vào gian phòng. Một cái phục vụ viên muội tử liền đi đến. Tô Uyển Nghi cũng thường xuyên đến cái này quán cơm. Cho nên đối đồ ăn rất quen thuộc. Trực tiếp điểm hai cái bảng hiệu đồ ăn. Diệp Thần cũng điểm hai món ăn. Bốn đồ ăn một chén canh. Chỉ chốc lát phục vụ viên thì bưng món ăn lên. Phục vụ viên cười nhẹ nhàng nói. Hai vị vận khí thật tốt. Hôm nay chúng ta nhà hàng người sáng lập Vu lão tự mình xuống bếp làm đồ ăn. vị đạo nhất định vô cùng ngon. Tô Uyển Nghi nghe cũng là vui vẻ. Tại sư phụ người sáng lập Vu Phủ nghe nói thế nhưng là Ma Đô có tên đầu bếp. Làm đồ ăn lúc đó có thể là phi thường nổi danh. Đáng tiếc về sau về hưu, cũng rất ít có thể ăn đến hắn làm thức ăn. Tô Uyển Nghi cầm lấy đũa, cao hứng bừng bừng nếm thử một miếng. Có điều rất nhanh, Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, thế nào? Tô Uyển Nghi bất mãn nói, ta nghe phụ thân ta nói, tại sư phụ lúc trước thế nhưng là Ma Đô đệ nhất đại trù. Có phải hay không số tuổi già? Cái này rau làm cũng không có gì đặc biệt à, Diệp Thần nghe cũng sừng sốt một chút. Ăn một miếng thức ăn, vị đạo kỳ thật vẫn là vô cùng không tệ. Đương nhiên cùng mình thần cấp trù nghệ vẫn là không cách nào sánh được. Nhưng là tại ăn uống giới trình độ này đã là rất lợi hại. Diệp Thần đột nhiên minh bạch, hẳn là Tô Uyển Nghi hôm qua ăn tự mình làm mì sợi miệng kén ăn. Tô Uyển Nghi cười nói, khả năng tại sư phụ đã lớn tuổi rồi, không bằng ngươi lại điểm mấy đạo thích ăn đồ ăn, nhìn xem đồ đệ làm như thế nào. Diệp Thần đối với phục vụ viên nói ra, phục vụ viên, cái này hai món ăn lại để cho các ngươi lúc đầu bếp làm một lần. Phục vụ viên sừng sốt một chút, chẳng lẽ nói tại sư phụ làm đồ ăn các ngươi không hài lòng, quảng cáo. Tô Uyển Nghi nói, ta cảm giác hắn làm đồ ăn còn không bằng đồ đệ đây này. A, làm sao có thể? Đây chính là tại sư phụ làm đồ ăn a. Rất nhiều người muốn ăn còn không có cơ hội đây. Phục vụ viên có chút không hiểu. Tô Uyển Nghi thì là bất mãn nói. Hừ, đây là lúc trước có tên Ma Đô đầu bếp. Ta cảm giác hắn làm đồ ăn còn không bằng bạn trai ta mì nước ăn ngon đây. Diệp Thần bất đắc dĩ cười nói. Tốt, phục vụ viên cứ dựa theo bạn gái của ta nói tới đi. Thế nhưng là một lát sau, một cái lão giả giận đùng đùng tiến nhập gian phòng. Hừ, từ đâu tới tiểu hoàng mao nha đầu. Vậy mà nói ta làm đồ ăn không bằng mì nước ăn ngon. Lúc này thời điểm, người bán hàng kia cũng cùng đi qua. Vu lão, ngài đừng nóng giận a, Diệp Thần minh bạch. Khẳng định là người bán hàng này cùng Vu lão nói Tô Uyển Nghi không thích ăn hắn làm đồ ăn. Lão nhân ra đến tính khí, Tô Uyển Nghi cũng là có chút xấu hổ. Dù sao, đối phương cũng là hơn 70 tuổi người. Vừa mới chỉ là thuận miệng nói. Nào biết được người bán hàng này vậy mà trực tiếp cùng lão nhân ra nói. Thấy lão giả, Tô Uyển Nghi cũng là có chút áy náy. Dù sao, người ta đã là hơn 80 tuổi người. Sau lưng mình nói người ta làm đồ ăn không thể ăn. Hoàn toàn chính xác rất đau đớn mặt mũi của ông lão. Sau đó Tô Uyển Nghi mang theo áy náy nói ra. Vu lão, thế nhưng là ta ăn đã quen nguyên lai sư phụ vị đạo. Cho nên cũng không phải là ngài làm không thể ăn. Khả năng cũng là không phù hợp khẩu vị của ta mà thôi. Vốn là Tô Uyển Nghi là muốn để cho lão một cái hạ bậc thang. Nào biết được Vu lão căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn lạnh hừ một tiếng. Lúc trước ta Vu phủ thế nhưng là làm qua quốc yến. Ta làm đồ ăn người nào không nói ăn ngon. Người nói không hợp ngươi khẩu vị. Tiểu nha đầu ngươi có tư cách gì nói ta làm đồ ăn không thể ăn. Tô Uyển Nghi vốn là muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang. Dù sao người ta là hơn 80 tuổi lão nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới. Người ta vậy mà không nể mặt chính mình. Còn dỗi trở về, cũng là có chút điểm sắc mặt nhìn không tốt. Một bên Diệp Thần nhìn đến bạn gái bị người ta huấn cũng là có chút bất mãn. Lão nhân gia, người nói cũng không đúng như vậy. Ngươi là đầu bếp, người khẩu vị khác biệt. Không có khả năng tất cả mọi người thích ngươi làm đồ ăn đi. Coi như ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Chẳng lẽ làm khách nhân, thì không cho phép không nói được sao? Chẳng lẽ ngươi làm đồ ăn thì nhất định khiến người ta đều phải nói ăn ngon sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.